Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Không biết Lưu Tần Dương cùng bọn hắn nói cái gì. Những người này không tiếp tục tìm Ninh Thư phiền toái. Nhiều nhất chính là không nhìn Ninh Thư người. Này, nói cho cùng chính là trong lòng không thoải mái. Rõ ràng trước đó yếu như vậy. Gà, hiện tại so với bọn hắn lợi hại. Hơn nữa còn muốn xử chỗ dựa vào người. Này, bọn hắn tại Thiên Đạo Tông là thiên tử kiêu tử. Hiện tại muốn cùng một cái phế vật cùng một chỗ. Tâm tính tự nhiên cao cao tại thượng. Cảm thấy Ngụy Lương Nguyệt hẳn là nâng lấy bọn hắn. Dù cho hiện tại Ngụy Lương Nguyệt biến đến kịch liệt, nhưng là trong đầu phế vật dâm hình tượng sâu gốc dễ cố. Cảm thấy cùng tên phế vật này ở chung một chỗ mất mặt. Ninh Thư nhìn xem mấy cái này đệ tử, cảm thấy tâm cơ sâu nhất hẳn là khuôn mặt tròn vo. Nhìn xem để cho người ta thân cận Lưu Tần Dương, có việc cầu người, thời điểm thái độ bày đặc biệt đoan chính. Cái khác mấy người đệ tử đều có Thiên Đạo Tông thiên tử kiêu tử ngạo khí, rất ít nói chuyện với nàng. Nhưng là Lưu Tần Dương liền không đồng dạng, cùng người nói chuyện rất chân thành. Nếu như không phải mình không có đi cung điện địa đồ, Ninh Thư là một chút đều không muốn đi theo những người này cùng đi. Ninh Thư trong tay cũng chỉ có Ngụy lão cha cho phi thường giản lược địa đồ. Về phần cung điện sự tình, căn bản cũng không có liên quan đến Ngụy lão cha. Đối con trai mình năng lực hiểu rõ vô cùng, liền xem như nằm mơ đều không có nghĩ qua để nàng đi đoạt tiên phủ đi. Một đoàn người hướng cung điện phương hướng đi. Trên đường gặp được cái gì, linh thảo linh quả đều hái xuống dưới. Vừa gặp phải đồ tốt những người này, liền đem Ninh Thư loại bỏ ra ngoài. Nhưng là bình thường thiên tài địa bảo đều có linh thú thủ hộ. Những người này mình chơi không lại linh thú, lập tức liền lấy ra linh quả cho Ninh Thư, nói đây là mọi người cùng nhau phân. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cảm giác cũng là say. Những người này thật đúng là khó chịu già mồm. Muốn người hỗ trợ một bên lại đề phòng người. Nếu như bọn hắn đánh thắng được linh thú, thiên tài địa bảo liền không chia cho nàng. Nếu như đánh không lại, lập tức liền phân ít đồ cho Ninh Thư. Để Ninh Thư hỗ trợ cùng một chỗ đánh linh thú. Nói trắng ra là chính là không có đem Ninh Thư xem như cùng một giai tầng người. Ninh Thư tiếp nhận Lưu Tần Dương đưa qua linh quả, bỏ vào trong túi chữ vật, trực tiếp xiết quả đấm, một đấm nện ở giống rắn đồng dạng linh thú trên thân. Cái này linh thú năng lực phòng ngự phi thường cường đại. Lưu Tần Dương bọn hắn đánh hồi lâu đều không có đưa nó giết chết. Ninh Thư cảm giác nắm đấm của mình giống như là nện ở lốp xe thượng cảm giác. Rắn không có có nhận đến tổn thương gì. Ninh Thư trực tiếp lấy ra trường kiếm, một vận khí dùng kiếm đâm xuyên cự đầu rắn. Sau đó Ninh Thư một vận khí trực tiếp huy động lấy trường kiếm, đem cự xà thân thể từ đầu vạch đến đuôi, lộ ra tiết trắng tanh hôi thịt rắn, máu tươi liêu ra. Một con rắn trực tiếp bị Ninh Thư vạch thành hai nửa. Thiểm phong điêu từ trên cao hạ bay xuống, dùng móng vuốt nắm lấy cự xà thân thể. Hiển nhiên là đem cái này rắn trở thành thức ăn của mình. Quẹ, hai người nữ đệ tử đối mặt dạng này huyết tinh tràng diện. Lại thêm tanh hôi máu rắn, lập tức vịn cây ói ra. Mấy cái nam đệ tử nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ. Đây là tên phế vật kia sao? Làm sao lợi hại như vậy? Bọn hắn sáu người cùng một chỗ đều không có phá vỡ cái này con cự xà phòng ngự. Nhưng là Ngụy Lương Nguyệt lại giống như là xuyên phá giấy đồng dạng đâm xuyên rắn thân thể. Giống như căn bản cũng không tốn sức đồng dạng. Cũng không có thấy hắn làm sao sử dụng nguyên khí. Chẳng lẽ khí lực thật sự có lớn như vậy? Ninh Thư đem trường kiếm của mình thượng máu tươi lau sạch sẽ, phóng tới trong túi chữ vật. Lưu Tần Dương ánh mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc nói ra: Ngụy sư đệ, người lợi hại như vậy, phế vật chi danh là thế nào xuyên ra tới? Đừng người đố kỵ ta có sư tuệ đế dạng này vị hôn thê. Nói ta là phế vật không? Xứng với nàng chứ sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta lúc nào thừa nhận ta là phế vật? Lưu Tần Dương ách một tiếng. Giống như tất cả mọi người đang nói Ngụy Lương Nguyệt là phế vật. Sau đó tất cả mọi người cho rằng Ngụy Lương Nguyệt chính là phế vật. Đến cùng Ngụy Lương Nguyệt có phải là phế vật tất cả mọi người không? Rõ ràng, nhưng là Ngụy Lương Nguyệt biểu hiện ra sợ dạng chính là một cái phế vật. Emma, Lưu Tần Dương quả thực đều muốn bị quấn choáng. Cảm giác Ngụy Lương Nguyệt thật sự là tâm cơ thâm trầm hạng người. Gánh vác lấy phế vật chi danh lâu như vậy, mỗi ngày cùng nữ nhân pha trộn, cái này nha đến cùng mưu đồ gì a? Hai người nữ đệ tử nôn ra sau, sắc mặt tái nhợt, đối Ninh Thư nói ra: "Sư đệ, ngươi lần sau động thủ thời điểm nói trước một tiếng." Ninh Thư nhìn xem các nàng yếu không ra gió dáng vẻ, trong lòng thật sâu sợ hãi, mẹ nó, nàng lớp vải lót cũng là nữ nhân tới, vì cái gì nàng đối mặt tình huống như vậy một điểm cảm giác đều không có, hoàn toàn không có khó chịu, nên không phải tại thân thể của nam nhân ngốc lâu liền tư tưởng đều đồng hóa. Ninh Thư lập tức nói ra: "Kỳ thật ta cũng rất buồn nôn trường hợp như vậy." "Ân, đúng thế, để chứng minh mình là một cái yếu đuối nữ nhân." Ninh Thư liên tục nhắc lại mình đối trường hợp như vậy cũng không thích ứng. Hai người nữ đệ tử gặp Ninh Thư thành khẩn dáng vẻ, sắc mặt tốt đã thấy nhiều. Bên trong một cái còn trêu chọc Ninh Thư: "Ngụy sư đệ vừa rồi giết rắn dáng vẻ rất đẹp trai, liền sư tỷ đều muốn bị người mê hoặc." Ninh Thư: "Ha ha ha, tuyệt đối đừng, trên đường đi chém chém giết giết." Ninh Thư thu hoạch không ít đồ vật, vài người khác cũng có chút thu hoạch, nhưng là không có Ninh Thư thu hoạch nhiều, tỉ như có chút linh thú quá cường đại. Ninh Thư đem linh thú xử lý, sau đó liền đem linh quả bỏ vào trong túi, không có nghĩ qua cùng những người này phân, kiêng kỵ Ninh Thư thực lực. Những người khác cũng không nói gì thêm. Nếu như linh thú là bọn hắn giết chết, Ninh Thư cũng sẽ không đoạt bọn hắn đồ vật. Mọi người cứ như vậy bình an vô sự. Ngay tại tất cả mọi người mệt mỏi không được thời điểm, cuối cùng đã tới cung điện. Ninh Thư nhìn xem cái cung điện này, ngược lại là rất nguy nga hùng tráng. Cổng có hai cái to lớn sư tử đá, cơ hồ có đại môn cao, mà lại sư tử đá điêu khắc rất dữ tợn, nhìn xem rất là dọa người. Chung quanh đã tụ tập không ít người. Ninh Thư một đoàn người đến cũng không có gây nên cái gì lực chú ý. Đại đa số người không để ý chút nào quét các nàng một chút. Lưu Tần Dương nhìn xem nhiều người như vậy, thở dài một hơi, hướng Ninh Thư nói ra: "Xem ra rất nhiều người đều nhận được tin tức, đều chạy tới, muốn tranh đoạt tiên phủ." Ninh Thư quét mắt chung quanh cũng không nhìn thấy Diệp Vũ, cũng không có thấy hắn hậu cung đoàn, ngược lại là nhìn thấy một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Nữ nhân này ngũ quan rất tinh xảo, nhưng là lớn một cặp mắt đào hoa, lúc nhìn người ba quang liễm diễm, để trái tim của người ta đều ngứa, giống như có lông vũ nhẹ nhàng đến gãi. Nếu như là nam nhân nhìn thấy nữ nhân này, phản ứng đầu tiên chính là thật muốn lên cái này nương môn. Ninh Thư nhìn thấy nữ nhân này phản ứng đầu tiên là lại một cái nam chính nữ nhân, vũ mị đa tình, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là làm người ta sợ hãi lạnh lùng. Đừng xem nữ nhân này là huyết luyện môn thủ tịch đại đệ tử, thực lực rất cường đại, công pháp phi thường tàn nhẫn. Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn, vội vàng nói: "Đừng xem, nếu như ngươi chọc tới nàng, đặc biệt là nam nhân, sẽ chết rất thê thảm." Huyết luyện môn, nghe xong máu tanh như vậy danh tự, đoán chừng là cái gì ma giáo loại hình. Ninh Thư hỏi: "Nàng là ai?" Liễu Viện Viện, Lưu Tần Dương nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói. Hết chương.